nữ phụ đương nhiên phải ác rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mày Chu Trạch ngay lập tức tái mét. Tôi đương nhiên biết anh ta không thể lấy ra số tiền đó. Về mặt tài chính, nhà họ Chu vốn không thể so sánh với nhà họ Tống tôi. Trước kia chính tôi đã quá chiều anh ta. Những thứ này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với anh ta, một đứa con riêng thì lại chẳng dễ dàng gì. Cả những tình tiết trước đây, việc anh ta trở thành ông chủ bá đạo, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, là nhờ vào những thủ đoạn không thể công khai, rồi thôn tính luôn cả gia tộc đứng đầu ngành, chính là nhà họ Tống tôi đây. Được, hôm nay về, tôi sẽ gọi cho cô. Vì giữ thể diện, Chu Trạch không trực tiếp nói ra mà chỉ dùng cách này để bảo vệ chút tự trọng nghèo nàn của mình. Tuy nhiên, tôi tốt bụng không vạch trần anh ta, chỉ để chúng ta cùng chờ xem làm sao họ sẽ gom đủ số tiền này. Được thôi, nhưng kiên nhẫn của tôi có hạn đấy. Các người tốt nhất nên giải quyết nhanh chóng, nếu không tôi cũng chẳng còn hứng thú chờ đợi đâu. Khi thấy tôi đồng ý, Chu Trạch, Trần Diễm và cả em trai tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Bốn về đến nhà, bố mẹ tôi lo lắng sợ tôi bị cảm lạnh. Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của họ, tôi không thể không cảm thấy nghẹn ngào nơi sống mũi. Viên Viên, có phải là bị Chu Trạch làm con tức giận không? Không sao đâu, dù sao thì cậu ta cũng sẽ không bỏ rơi con vì quyền lực của nhà ta. Đừng buồn, mẹ tôi là người rất dịu dàng, bà rất tốt bụng, vì thế, khi nhà tôi cho mẹ con Trần Diễm một làm giúp việc, nhà tôi còn chuẩn bị cho họ một nơi ở riêng biệt trong nhà. Mặc dù nhà tôi đã có hơn 10 người giúp việc, nhưng chẳng ai ngờ rằng, hành động tử tế của chúng tôi lại như mở cửa mời sói vào nhà. Người mà chúng tôi đã từng cưu mang, cuối cùng lại dẫm lên đầu chúng tôi. Tôi lau nước mắt, dựa vào lòng mẹ, bà đã nói rồi, không tin cái thằng nhóc này được. Hôm nay nó dám đẩy con, sau này có phải nó cũng dám đẩy ba mẹ không? Bà nhìn tôi rồi thở dài, bất lực, thôi, đừng nói về nó nữa con gái à, kẻo con lại không vui. Ba mẹ tôi lúc trước cực kỳ phản đối tôi và Chu Trạch. Anh ta với gia đình tôi vốn dĩ có khoảng cách rất lớn. Nhưng không cản nổi tính cứng đầu của tôi vẫn cố tình theo đuổi cái thằng con riêng ấy. Nhưng lần này tôi không phản bác lại ba như mọi khi. Chỉ rất bình tĩnh nói với họ, con quyết định sẽ hủy hôn với Chu Trạch. Mắt mẹ sáng lên, ba mặc dù không biểu hiện gì trên mặt, nhưng từ giọng điệu có thể nghe ra ông cũng rất vui. Viên Viên, con nói thật chứ? Tôi nghiêm túc gật đầu. Cái gọi là ác nữ phản diện. Từ lúc tôi tỉnh ngộ, cuộc sống của tôi chỉ do chính tôi quyết định. Tôi cũng tuyệt đối không để gia đình tôi theo đúng kịch bản mà trở thành hôn phục cho nam nữ chính. Trên điện thoại, có tin nhắn của Chu Trạch. Anh ta đã chuyển tiền, nhưng chỉ chuyển có 200 vạn. Nói rằng sẽ chuyển phần còn lại vào vài ngày nữa. Một người không thể lấy ra nổi 500 vạn. Thế mà lại coi chiếc cài áo tôi chuẩn bị tỉ mỉ như rác. Cái nam chính tự cho mình là cao quý này, vừa giả vờ vừa vô dụng, thật không hiểu sao tôi trước đây lại có thể chịu đựng anh ta. Về chuyện hủy hôn, con sẽ tự mình đến nhà họ Chu nói rõ. Ba mẹ đều rất vui mừng khi thấy tôi đã tỉnh ngộ. Sau đó tôi lại nhờ họ làm một việc, giúp con khóa thẻ của em trai. Ba mẹ nghĩ là em trai làm gì khiến tôi không vui, nên lập tức làm theo. Thực ra không phải, mà là vì số tiền này rất có thể Trần Diễm sẽ giả vờ tội nghiệp, hỏi em trai làm người yêu, dự bị, xin tiền. Còn tôi, tuyệt đối không để cô ta có cơ hội này. Năm sáng hôm sau, chưa kịp ngồi xuống bàn ăn, tôi đã nghe thấy tiếng em trai đang cãi nhau với ba mẹ. Chắc chắn là cậu ấy đang nói về chuyện thẻ ngân hàng. Vì từ hôm qua, tôi đã kiểm tra camera giám sát trong bãi đậu xe dưới hầm. Trần Diễm biết em trai sẽ về nhà vào lúc này, nên cô ta chọn một góc nhỏ ngồi co lại, mắt đỏ và đã nhỏ thuốc mắt sẵn, chờ đợi đến khi em trai xuống xe. Cô ta bắt đầu nức nở khóc. Em trai tôi còn tưởng mình vừa gặp phải khoảnh khắc yếu đuối của người mình yêu. Vội vã chạy lại an ủi cô ta. Dưới sự khóc lóc ầm ĩ của Trần Diễm, em trai tôi lập tức mất bình tĩnh, vội vã vỗ N, G, Ư, C hứa sẽ lo liệu hết. Hứa cái gì chứ, đồ ngu ngốc, em ồn ào cái gì vậy? Tôi kéo ghế ra, chân ghế phát ra tiếng động vang rồi. Em trai lập tức im bặt, máu mủ huyết thống là điều không thể phủ nhận. Chị đã yêu cầu ba mẹ khóa thẻ. Từ giờ trở đi, tiền của em chị sẽ quản lý. Cần tiền thì tới tìm chị. Cách chương.